xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi trà xanh. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với đứa bé đáng yêu, cô giáo không hề có sức chống cự. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ đành xúc cho cô bé thêm một bát chiều bảo vui vẻ chạy về vị trí của mình. Cô bé xẻ một nửa bát cơm cho đại bảo, lúc này mới hào hứng à cậu bé ngồi cạnh trợn tròn mắt, trong mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi. Thẩm Văn Vận, sao cậu ăn nhiều thế? Cậu là lợn à? Cậu bé còn ăn không hết một bát. Cặp mày đẹp của đại bảo khẽ nhướng lên. Thiệu Khoa, cậu mới là lợn ấy, cả nhà cậu đều là lợn. Ai cũng không thể bắt nạt em gái của cậu bé. Cậu bé lập tức gào khóc rồi xông qua, vung nắm đờ, em mở nhỏ lên, dọa cho đám trẻ xung quanh thét chói tai. Tiểu Bảo phản ứng rất nhanh, cô bé hét lớn. Cô ơi, Thiệu Khoa đánh người rồi. Miệng thì hét ầm, còn cơ thể lại nhanh như hổ, xông lên đá một cú về phía Thiệu Khoa. Cô bé ra chân vừa nhanh vừa chuẩn, khiến cậu bé ngã lăn quay. Đại Bảo còn chưa kịp ra tay, đối thủ đã ngã sấp xuống. Cậu bé cạn lời ngước nhìn trời, lòng rất mệt mỏi. Lại không đến lượt cậu bé, có một đứa em gái thích đáng yêu thì phải làm sao? Sau khi Thẩm Kinh Mặc nhận được điện thoại của nhà trẻ thì lập tức đến tìm Liên Kiều, kéo cô chạy vội đến trường. Vẻ mặt Liên Kiều hoang mang, xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Kinh Mặc tức giận nói, Đại Bảo và Tiểu Bảo nhà ta bị người ta đánh, anh đau lòng C, H, E, T đi được, mới đi học ngày đầu tiên đã bị đánh, không biết bây giờ hai đứa bé làm sao rồi. Liên Kiều cau mày, trái tim cũng giật thót, còn cái nhà mình thì nhà mình xót, cô mắng thế nào cũng được, nhưng cô không cho phép người khác bắt nạt chúng. Hai vợ chồng vội vàng chạy đến nhà trẻ, rồi trực tiếp lên phòng hiệu trưởng ở tầng 3. Nhìn mấy đứa trẻ con trước mặt, hiệu trưởng giờ khóc giờ cười. Đều là ông vua nhỏ trong nhà, tính cách độc đoán quen rồi. Đến nhà trẻ còn ngang ngược thế này đây. Đại Bảo nắm tay Tiểu Bảo, hai đứa lẳng lặng đứng một bên, tùy ý để mẹ của Thiệu Khoa trách mắng. Nghe đến nhàm chán, Đại Bảo móc túi lấy ra hai viên kẹo, đưa cho em gái một viên, còn một viên tự mình ăn, dáng vẻ hồn nhiên chẳng thèm để ý. Thiệu Khoa mím môi, trông ngon thế, thèm quá làm sao bây giờ. Mẹ của Thiệu Khoa thấy hai anh em dầu muối không ăn thì tức giận không thôi, còn cái nhà ai thế này? Hiệu trưởng, hai đứa này nghe không hiểu lời tôi à, còn dám ăn kẹo. Thế chẳng khác gì đang khiêu khích cô ta. Hiệu trưởng rất bất đắc dĩ, trẻ con đánh nhau, một người lớn như cô ta ầm ĩ cái gì. Bạn nhỏ Liên Văn Trạch, Đại Bảo giơ tay, hiệu trưởng ơi, em chỉ nghe hiểu tiếng người thôi à. Hiệu trưởng ngơ ngác, cậu bé đang ngầm chửi phụ huynh kia ư, không thể nào, cậu bé mới 5 tuổi, sao có thể hiểu mấy lời ám chỉ này. Thẩm Kinh Mặc đẩy cửa tiến vào, Tiểu Bảo thấy anh thì hoan hô rồi xông về phía anh. Cha, thằng nhóc mập này đánh con, gương mặt Thiệu Khoa đỏ lên, rõ ràng là cậu đánh tôi, cậu mới là đồ mập. Hốc mắt Tiểu Bảo đỏ hoe, cô bé ngước đôi mắt đáng thương lên. Cha, con mập lắm ư, tóc tai cô bé rối loạn, gương mặt nhỏ nhắn cũng lấm lem khiến Thẩm Kinh Mặc đau lòng không thôi. Anh lau mặt giúp con gái, đương nhiên là không. Tiểu Bảo nhà ta đáng yêu nhất, cậu bé kia chỉ ghen tị với con thôi. Liên Kiều nhận điện thoại nên vào sau anh một lát, trùng hợp nghe thấy câu nói này, cô có chút đau đầu. Cô xòe hai tay về phía con trai, lại đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt nhỏ nhắn vốn thờ ơ của Đại Bảo cũng lộ ra một nụ cười, cậu bé ôm chặt cần cổ mẹ mình, cái đầu nhỏ cọ cọ vào vai cô. Lòng Liên Kiều bị sự đáng yêu này làm cho mềm nhũn. Cô hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con trai. Hốc mắt Tiểu Bảo đỏ hoe, cô bé giãy giụa giơ tay đòi cô bế. Con cũng muốn được mẹ hôn, cặp song sinh long phượng cái gì cũng tốt, nhưng quá thích tranh giành tình cảm. Đại Bảo có vẻ dè dặt, nhưng thực chất là bánh trôi nhân vừng đen. Tiểu Bảo có cái miệng ngọt, rất biết cách dỗ dành người khác, Thẩm Kinh Mặc thường bị con gái dỗ đến không biết trời đất. Liên Kiều không thả con trai xuống, mà khẽ dướn người qua hôn Tiểu Bảo. Vì sao lại đánh nhau với bạn? Cô hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, chứ không phải vừa vào đã gào bù lu bù loa lên. Thật ra trẻ con rất thông minh, chúng hiểu rất nhiều thứ, nếu nghiêm túc trao đổi với chúng đều có thể hiểu được. Cách chương.